Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, có lỗi với hữu dụng A. Canh 2. Tả Trường Lộ từ nhà vệ sinh ngậm lấy bàn chải đánh răng đi tới. Đầy miệng bọt mép, người phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút. Ngô Vũ Đình chỉ trên bàn trống không đĩa, dưới mặt bàn trống không nồi. Con của ngươi kém chút đem ta nồi ăn. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Ăn nhiều như vậy à, thật đúng là tiểu tử choai choai. Ăn chết lão tử, cổ nhân thật không lừa ta. Ta liền nói sáng nay sáng sớm bồn cầu làm sao chặn lại đâu. Chấm ngoặc kép, cùng một chỗ vừa rơi xuống. Kỳ phong nổi lên, Ngô Vũ Đình ngừng lại một chút. Tâm tư chuyển động sau khi không khỏi nôn khan một tiếng. Giận tím mặt, Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ vèo một cái quay lại nhà vệ sinh đánh răng đi. Phượng Hoàng Thành, có soái ca đại danh Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, thật là đẹp trai ca, ngày ngày kiếm nhiều tiền, mỗi ngày vui tươi hớn hở, ăn được ngủ được sướng như tiên, kiếm tiền đếm tới vô hạn nhiều. Tả Tiểu Đa, ủng hộ A, mau mau lớn lên tìm lão bà, đại lão bà, tiểu lão bà. Từng cái ngoan ngoãn nghe lời sự tình không nhiều. Tất cả đều cho ta đi làm công. Kiếm tiền liền cho Tả Tiểu Đa. Thế là Tả Tiểu Đa càng thêm vui tươi hớn hở. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một đường ngâm nga bài hát. Ý dâm vô hạn, hài lòng vô biên. Sau lưng, chỗ bí mật, Lưu Kiếm Thanh đám huynh đệ mấy người từng cái trên khuôn mặt run rẩy. Tinh thần không thuộc, Tả Đại Sư vừa rồi hát cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu. Tìm xong nhiều lão bà mục đích lại là vì để cho các nàng làm công kiếm tiền. Liền không muốn làm chút khác. Đây là cái gì logic? Là có thâm ý khác à? Lão nhị cảm giác mình trong gió lộn xộn. Hắn làm sao lại không suy nghĩ chuyện khác đâu? Người bình thường đều sẽ muốn. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Lưu Kiếm Thanh chừng một chút. Ai muốn chuyện khác sẽ có thể cùng nói. Có thể hay không thêm chút đầu óc. Nói có lý. Tả Tiểu Đa thản nhiên đi tới trường học. Chuyện thứ nhất đi trước phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, điện thoại di động của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang cuồng mắt trợn trắng. Chưa thấy qua tính tiền như thế chịu khó. Tiện tay ném ra, cầm lấy đi. Tạ ơn hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa há miệng liệt đến bên tai. Hiệu trưởng anh minh thần võ, nhân nghị anh minh, trạch bị thiên hạ, tạo phúc thương sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, lan, tốt lai. Tả Tiểu Đa ôm điện thoại mới lan, vừa mới vào phòng học, liền gặp Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, năm người này tất cả đều đang ngồi. Thế mà so với chính mình tới còn phải sớm hơn. Mà lại năm người này từng cái tinh thần phấn chấn sau khi còn mang theo mấy phần tâm thần bất định. Dù sao, hôm nay đợi lát nữa liền muốn tam mạc ngũ bình đệ nhị mạc. Đây là muốn ghi vào hồ sơ chuyện lớn. Có chút tâm thần bất định mới là người bình thường phản ứng. Chỉ bất quá đối với thực lực cao cường người, còn sẽ có chờ mong cùng hưng phấn. Tần Phương Dương thân mang một bộ màu xanh thảm trường báo. Bên hông còn đâm một đầu băng thông rộng, lộ ra đặc biệt chiều cao ngọc lập, cao giáo thẳng tắp, từ phương xa khu làm việc đi tới, tựa như là viễn cổ võ sĩ, đột nhiên từ trong tấm hình đi ra. Hôm nay Tần lão sư rất đẹp trai a. Vạn Lý Tú hai mắt tỏa ánh sáng, thích nhất đẹp trai như vậy đại thúc. Long Vũ Sinh hừ một tiếng, có chút cảm giác khó chịu mà nói, nghe nói Tần lão sư đã hơn 100 tuổi. Coi ngươi thái gia đều ngại tuổi trẻ. Tu hành giới, tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Vạn Lý Tú chế giễu lại. Long Vũ Sinh càng cảm giác khó chịu đứng lên. Cả giận nói. Nông cạn. Vạn Lý Tú ngạo kiều ngửa đầu. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Mắng thầm. Ngốc đầu điều. 9 giờ nhị mặc bắt đầu. Tần Phương Dương nhắc nhở. Sau khi đi vào, cái gì cũng không cần nghĩ. Đã bình ổn thường tâm đối đãi liền tốt. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, lần này dò xét rất thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Chỉ là một lựa chọn. Ngươi lựa chọn ngươi đáy lòng muốn, liền có thể. Tần Phương Dương nói, nhịn không được cười lên. Đương nhiên, không khí vẫn như cũ là bản năng huyễn cảnh, là lấy vô luận ta hiện tại nói cái gì. Các ngươi đến lúc đó cũng liền đều sẽ quên. Từ giờ trở đi, ngồi xuống thanh tâm đi. 8 giờ 30, Hồ Nhược Vân đúng giờ xuất hiện tại Lý Trường Giang văn phòng. Đệ nhị mạc liền muốn bắt đầu đi. Lý Trường Giang sắc mặt thật không tốt. Hai cái mắt quầng thâm dày đặc. Sắc mặt tràn đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ. Nhìn xem thê tử đi tới. Rất có vài phần mặt ủ mày trâu mà nói. Còn có nửa giờ. Lần này hết thảy 6 cái. 6 cái. Lý Trường Giang mệt mỏi dựa vào ghế. Liền đối với mình thê tử đều phảng phất đã mất đi nhiệt tình. Liền nhìn đều không muốn xem đồng dạng. Trên mặt tất cả đều là lo nghĩ. Mâu thuẫn. Còn có không cam lòng. Cái này cùng chiều hôm qua biết được tin tức tốt cỗ này hưng phấn. Hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại. Giống như là đạt được tin dữ nào đó đồng dạng. Hồn bay phách lạc. Hoang mang lo sợ. Ta ngày hôm qua đề nghị. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân trong lòng hiểu rõ. Chậm rãi ngồi ở trước mặt của hắn. Nhẹ giọng hỏi. Lý Trường Giang bực bội nắm tóc. Nói. Ta phải suy nghĩ một chút. Hồ Nhược Vân có chút kích động. Cái này còn cần muốn. Lý Trường Giang đồng dạng kích động nói. Loại sự tình này làm sao có thể tùy tiện làm quyết định a? Nhược Vân, đây không phải ta ích kỷ. Hồ Nhược Vân lập tức kích động lên. Ngươi cái này còn không phải ích kỷ. Lão hiệu trưởng đối với ngươi đối với ta tốt bao nhiêu? Sớm đem chúng ta xem như nhi tử nữ nhi tới yêu yêu. Lý Trường Giang, ngươi bây giờ nói lời này. Còn có lương tâm a? Quân lấy trí tình đối đãi chúng ta. Chúng ta há không cứ thế tình hoàn lại. Lão hiệu trưởng tựa như chúng ta mẹ ruột. Chúng ta vì chính mình mẹ ruột làm điểm hy sinh. Ngươi vậy mà không bỏ được. Lý Trường Giang thấp giọng, cuồng loạn quát. Nếu như nhất định hữu dụng, dứt bỏ lại có làm sao? Nhưng bây giờ vấn đề là chưa hẳn hữu dụng a. Không từng thử, làm thế nào biết vô dụng? Hồ Nhược Vân sắc mặt kiên nghị. Nhược Vân, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang cực kỳ thống khổ. Người cũng đã biết, cái này, cơ hội này, đời này chưa chắc sẽ có lần thứ hai. Một khi buông tay, bị mất, chính là ngươi, chính là ta, chính là hai người chúng ta một đời. Nói ta ích kỷ cũng tốt. Nói ta máu lạnh cũng được. Ta không nguyện ý. Không nguyện ý dùng cuộc đời của chúng ta đọ sức một cái không lớn cơ hội. Lần này, người có thể nghe ta sao? Người chăm chú nghĩ qua a. Hồ Nhược Vân ánh mắt thanh tịnh. Ta khuyên ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lý Trường Giang, không có lão hiệu trưởng, liền không có cấp 2. Không có cấp 2, nơi nào có ngươi ta? Năm đó ta sắp chết, nếu không có lão hiệu trưởng xuất thủ cứu ta, ta thì cốt sớm lạnh. Năm đó ngươi Lý Trường Giang ngay cả học phí đều chưa đóng nổi. Cũng là lão hiệu trưởng giúp ngươi. Không có lão hiệu trưởng, há có chúng ta hôm nay tất cả. Chúng ta bây giờ có, đều là lão hiệu trưởng nguyên cớ. Chẳng lẽ những này, ngươi, không nhớ rõ, lão hiệu trưởng một mực tại bỏ ra, mà bây giờ. Ngươi cái này đương nhiệm hiệu trưởng, có thể bỏ ra một lúc thời điểm, liền không bỏ được rồi. Hồ Nhược Vân chất vấn. Lý Trường Giang trầm thấp quát. Hiện tại vấn đề trọng điểm là, sẽ hữu dụng a? Nếu như hữu dụng, ta sao lại không bỏ? Sao lại không biết nặng nhẹ? Thế nhưng là trước đó, tương tự đan dược lão hiệu trưởng không phải không dùng qua. Hoàn toàn không cần, chấm ngoặc kép. Trước đó cùng lần này không giống với. Hoàn toàn không giống. Lần này tinh hồn hỏa diễm đan thế nhưng là đan vân đẳng cấp. Chính là thượng thừa nhất phẩm tướng. Lại dựa vào 1.800 năm tinh linh thảo. Lão hiệu trưởng chưa hẳn không có khả năng dựa vào cái này mà khôi phục. Hồ Nhược Vân ngừng lại một chút lại nói. Lão hiệu trưởng nếu là khôi phục. Vô luận là đối với cấp 2. Hay là đối với chúng ta mà nói. Đều có lớn lao ý nghĩa. Sao không thử nghiệm? Lý Trường Giang thống khổ mà nói. Nếu là ăn vào, như cũ vô dụng đâu. Hồ Nhược Vân kiên định nói. Coi như ăn vào không cách nào làm cho đến lão hiệu trưởng khỏi hẳn. Tối thiểu cũng có thể để lão hiệu trưởng lại diên thọ 10 năm. Chính là thời gian 10 năm này. Liền đáng giá ta dùng ta đời sau đổi. Lý Trường Giang ngơ ngác nhìn thê tử của mình. Đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới lực lượng. Đều trong nháy mắt này bị rút đi. Hắn như là cuộc sống đột nhiên bị rút đi đồng dạng. Cả người sụi lơ trên ghế. Hai hàng thanh lệ bất chi bất giác chảy ra đến. Lẩm bẩm nói. Nhược Vân A, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nói, Trường Giang, ta biết, đối ngươi như vậy quá tàn khốc. Nếu có kiếp sau, ta cả một đời hầu hạ ngươi. Tuyệt không phản bội ngươi. Nhưng là lần này, Trường Giang, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lý Trường Giang hai mắt ngốc trệ. Một hồi lâu sau, mới từ trong cổ họng phát ra tới một chữ. Tốt. Nói xong cái chữ này, cả người hắn cảm xúc như vậy toàn diện sụp đổ, một đầu nằm nhoài trên mặt bàn, cũng không nhúc nhích, Hồ Nhược Vân hốc mắt rưng rưng, đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy trượng phu, nói khẽ, ta trước khi đến, đã đem tinh hồn hỏa diễm đan cùng tinh linh thảo, cho lão hiệu trưởng đưa qua, Trường Giang, đây là đáng giá, lão hiệu trưởng, đáng giá chúng ta làm như thế. Lý Trường Giang thân thể run rẩy, lại là không nói một lời. Hai bên ống tay áo, đã sớm bị nước mắt thấm ướt. 8:50, Hồ Nhược Vân chùi chùi con mắt nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Trường Giang, đến xem, Lý Trường Giang vẫn như cũ nằm nhoài cái kia. Thô trọng thở dốc không thôi, nhưng Thủy Chung không chịu ngẩng đầu. Ai nha, đều nhiều năm như vậy vợ chồng. Cũng không phải chưa thấy qua ngươi khóc. Hồ Nhược Vân cười lớn lấy đem Lý Trường Giang kéo lên. Đến, theo giúp ta xem ta học sinh. Lý Trường Giang bị nàng vịn đứng dậy đến. Lộ ra nước mắt gắn đầy khuôn mặt. Mất khống chế đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Hồ Nhược Vân, có phải hay không trong lòng của ngươi? Cũng chỉ có lão sư của ngươi. Cũng chỉ có học sinh của ngươi. Ta ở đâu? Ta là cái gì phân lượng? Người nói biết cái này, biết cái kia, thế nhưng là ngươi biết đem cơ hội này buông tha, chờ đợi hai người chúng ta, chính là cỡ nào bi kịch. Ngươi vừa rồi lời nói kia, hiên ngang lẫm liệt, chữ chữ âm vang, thế nhưng là ngươi xứng đáng được ta a. Ta như vậy khổ tâm cô nghệ, lại là vì ai? Hồ Nhược Vân áy náy ôm lấy Lý Trường Giang, thật xin lỗi, có lỗi với hữu dụng a. Lý Trường Giang tức giận quát, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hai mắt huyết hồng, ngươi không uống thuốc, tuổi thọ bất quá hơn 100 năm, ngươi một câu thật xin lỗi, xứng đáng được ta 800 năm ngươi thức thời, hơn 800 năm, ngươi để cho ta chính mình sống thế nào? Hồ Nhược Vân chỉ là ôm lấy thân thể của hắn, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, nhưng Thủy Chung không buông tay, chỉ là một lần nói thật nhỏ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau, Lý Trường Giang thân thể cứng ngắc, rốt cục từ từ sụi lơ xuống tới, vô lực thật dài thở dài một tiếng, tựa hồ là thán lấy hết tam sinh tam thế đau khổ. Trên màn hình, tinh hồn tháp đại môn mở rộng, một mảnh xương trắng tùy theo tuôn ra, bốc lên không thôi, tả tiểu đa việc nhân đức không nhường ai. Một ngựa đi đầu đi vào, ngao, đi vào đi, sau lưng, năm cái thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều thanh xuân bay lên, đồng dạng không kịp chờ đợi vọt vào, dấu bé buổi chiều theo thường lệ minh chủ tăng thêm, cầu mấy tấm nguyệt phiếu, cầu đặt mua, lên giá 3,5 ngày, đổi mới 60.0004, các huynh đệ tỉ muội ủng hộ một chút, dấu lớn chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.